Chương 2. 879 nam nữ si tình đưa làm chồng chất. Ầm ầm chân trời lướt qua một đạo bạch quang, thoáng chốc đem đêm tối chiếu thành một mảnh ban ngày. Hở được đoan đoan đánh như thế nào Lôi A Kiều một ngửa đầu nhìn trời, một mặt quái lạ. Mặc thái tử dương mắt nhìn một chút đen như mực cảnh ban đêm, lập tức thong xuống tầm mắt, im lặng không lên tiếng nhéo nhéo Kiều một tay nhỏ. Kiều Kiều, ta sẽ luôn luôn cùng ngươi. Mặc Liên đưa tay tại nàng trên đầu sờ lên. Được. Kiều Mộc gật đầu một cái, kéo lại cánh tay của hắn hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, nheo mắt lại nhìn nơi xa từng chút tinh thần. Đời này, nhân sinh của ta, sẽ không đi làm người nắm trong tay. Kiều Mộc tự lẩm bẩm nói một câu, ôm cánh tay của hắn, nghiêng cái đầu nhỏ gối lên trên đó, theo xe loan chạy chậm chậm, có chút mơ mơ màng màng ngủ bộ dạng. Mặc Liên nghiêng đầu nhìn nàng một chút, dứt khoát đưa tay đưa nàng ôm đến trong ngực, cho nàng điều cái thoải mái dễ chịu tư thế ngủ. Tĩnh mịch ban đêm, vắng vẻ dưới bóng đêm, nơi xa nguy nga thành cung, bị một mảnh mờ nhạt đèn cung đình, chiếu rọi được mông lung. Bánh xe nhanh như chớp thiết qua hoa cúc lót đá liền hành lang, ra cẩm thú huyện, một đường hướng đông cung mà đi. Thân ảnh của hai người trên mặt đất lôi ra hai đạo nghiêng nghiêng, thành song thành đôi cái bóng. Ánh sao chiếu rọi, dính sền sệt chồng chất ở tại cùng một chỗ. Tắc dù cùng đường phân cách An Nam Vương Phủ. Đêm khuya thanh vắng. Thế tử thu phục trong phòng, lúc này chính là xuân ý rất đậm thơ y điếm mới có người từ ngoài cửa sổ đem Nghi An quận chúa ném vào, lệnh thu phục sợ bóng sợ gió một trận, đuổi theo ra đi lúc, người đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nhưng thấy dưới ánh đèn, mỹ nhân quần áo nửa lộ mỹ mạo vô cùng, chủ yếu nhất là lại vẫn chủ động hướng hắn ôm ấp yêu thương. Thu phục nhất thời nóng não, liền ôm cái này ngày kia liền sẽ gả vào vương phủ nữ tử, tiến hậu thất xương phòng. Dù sao là nàng chủ động, hơn nữa hai người cũng nhanh thành thân, thủ phục cu nở dê không quan tâm nhiều như vậy. Nguyên bản mọi chuyện đều tốt được đúng không hả? Tình trạng ý thiếp song song ôm một cái, chuẩn hai vợ chồng cái lăn cái ga giường cái gì, cu nở dê không có gì. Mấu chốt là kia Nghi An quận chúa, tại An Nam Vương Thế Tử thật nhanh ý trong nháy mắt kia, lại hoanh tiếng thở ra thái tử điện hạ bốn chữ lúc này cùng một thùng nước đá, đem thủ thế tử cao tám trượng cái kia hỏa. Tất cả đều cho dập tắt cờ mờ nở, hóa ra hắn tốn sức hơn nửa đêm, nữ nhân này còn làm cùng nàng lăn ga giường chính là thái tử có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ a là cái nam nhân đều nhịn không được cái này a trên đầu đặc biệt ngựa một mảnh thanh thanh thảo nguyên, con ngựa đang lao. Nhanh thủ thế tử lúc này một bàn tay xuống dưới, đem mê hoặc chừng Nghi An quận chúa cho đánh tỉnh. Na ho có thế đoa nở đửa cờ quận chúa tỉnh sau càng hỏng bét. Làm quận chúa phát giác nàng giữ 17-18 năm, muốn dâng hiến cho ngưỡng mộ trong lòng người trong sạch thân thế, cho cái này An Nam Vương Thế Tử làm hỏng sau. Xong, quận chúa phát ra một tiếng có thể so với chim sơn ca gạo tang giống như kêu thê lương thảm thiết, lúc này đem Thế Tử trong viện người tất cả đều cho từ mộng đẹp bên trong bừng tỉnh. Quận chúa lập tức cùng như bị điên, dùng tiểu quyền quyền liều mạng đánh An Nam Vương Thế Tử ngực. Còn trực tiếp khóc lóc om sòm bắt hắn cho từ trên giường đạp xuống dưới An Nam Vương Thế Tử đám kia oanh oanh yến yến ca cờ na nở dê cơ thiệp tờ, còn làm Thế Tử trong phòng tiến tả cờ nữa nha, cả đám gõ cửa xâm nhập, thế là liền thấy như thế cái cổ quái chẳng cảnh. Thế Tử để chân ngã xuống đất, chính có do thân thể cong lưng, che lấy cái kia đau đến đầy đầu gân xanh nổi lên. Mà chân trùng trục cái kia con chúa, chính quỳ ngồi ở trên giường, vừa nhìn thấy xông tới nhiều như vậy nữ nhân. Lúc này lại lần nữa phát ra một tiếng khàn giọng thét lên.